Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, người không cùng kiếm là địch hai hợp một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu đơn giản đến có chút quỷ dị mạch suy nghĩ. Vượt ra khỏi Felix đối cường giả lý giải hạn mức cao nhất. Hắn bắt đầu hoài nghi. Lý Diêu có thể hay không mạnh hơn thực thần giả. Thậm chí mạnh hơn nhiều. Thực thần giả tàn ảnh tiêu tán về sau. Felix trông mong nhìn chằm chằm cuối cùng một cái dài nhất to nhất xúc chi. Nuốt một ngụm nước bọt. Thèm ăn vô cùng. Nhưng lại sợ căn này xúc chi bị thực thần giả định vị. Có thể phản truy tung đến hắn vị trí. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là từ bỏ. Trực tiếp quân pháp bất vị thân. Nhịn đau cắt thịt. Đem xúc chi tiêu hủy trống không. Xúc chi hoàn toàn tiêu tán về sau. Đường ven biển lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Một phẳng như rửa. Trời cao mây nhạt. Lý Diêu kiếm khí lặng yên không một tiếng động. Mỏng manh đến mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Lại tại kinh khủng xúc chi trong rừng. Nhường ở đây tất cả mọi người không có nhận xúc chi công kích. Nhất là Đê Sa tu nữ cả đám. Có dũng khí thân ở vụ nổ hạt nhân trung ương lại ý ngoại an nhưng không việc gì kinh ngạc cảm giác. Felix cũng chia không rõ Lý Diêu cùng thực thần giả đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn khẳng định một điểm. Hai người cũng mạnh hơn hắn hơn nhiều. Hấp thu xong Krui cơ hồ toàn bộ xúc chi. Felix thực lực đã không thua đế quốc đại tướng. Nhưng mà lá gan lại là càng ngày càng nhỏ. Hoàn toàn không dám. Cũng không muốn lẫn vào Lý Diêu cùng thực thần giả chiến đấu. Sứ đồ nhiệm vụ đã kết thúc. Vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối vui đùa. Ngày khác định cùng gia mẫu đến nhà bái phỏng. Thế hệ con cháu xúc chi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lý Diêu lúc đầu đối mị diễm hoàng phi không? Có cảm giác gì? Kết quả bị cái này ra hỏa 5 lần 7 lượt đưa mẹ nhận cha. Khiến cho có chút miên man bất định. Bất quá. Felix lời nói êm tai. Có thể tự mình nếu là chết rồi. Nhưng liền không có ngày khác. Tiến tới đưa mẹ. Lui mà chơi không. Lý Diêu có khả năng thắng có khả năng thua. Hắn dù sao sẽ không thua. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này nếu là không thu mẹ ngươi. Ta thua thiệt ly bài bản. Cũng lười cùng Felix nói dóc. Lý Diêu không nhịn được khoát tay áo. Cút đi. Felix lấy xúc chi thở dài tạm biệt. Lập tức không nói hai lời mở ra cổng không gian. Lấy xúc chi vòng quanh một đám sứ đồ. Xích lưu lưu ly khai. Sứ đồ sau khi đi. Đường ven biển thanh tĩnh rất nhiều. Hạ Nại cảm thán nói. Trong truyền thuyết phong hoa tuyệt đại lục hoàng tử. Không khỏi cũng quá bất hợp lý. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Tạo hình là lập dị một chút. Dọn dẹp một chút vẫn là rất đẹp trai. Tăng thêm rất có tự mình hiểu lấy. Làm con trai miễn cưỡng hợp cách. Hạ Nại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự ly lần tiếp theo lục phiến môn mở ra thời gian còn có 11 nửa giờ. Lý Diêu mấy người tại trên bờ cát dựng lên đống lửa. Bắt nhiều hải sản nướng một nướng. Lại làm điểm bia uống một chút. Xuân Oa Thu Thiền cuối cùng từ trong cơ giáp ra. Nàng nhóm cũng lười mặc quần áo. Vung lấy chân phù phù nhảy vào trong biển. Lạch cạch bơi chó bắt đầu. Lam Mộng cơ giáp mở ra tự động hình thức. Tại đường ven biển trên tìm kiếm. Xem nơi này có hay không tiến hóa thoáng hoàn toàn một điểm ngư nhân. Hoặc gen cố định thống nhất chủng tộc. Đống lửa trước. Hạ Nại bưng lấy bia. Uống không quá quen thuộc. Đầu lưỡi khuấy động lấy bọt mép. Buồn bực ngán ngẩm nói. Đã ngươi lợi hại như vậy. Làm gì nhất định phải ở tại một chỗ. Hoàn toàn có thể đi khác tiên cung chơi đùa nha. Tỉ như đi tìm ngươi công chúa các lão bà tự ôn chuyện nha. Công chúa lão bà, còn nhóm, Lý Diêu thở dài. Truyền thông người chuyện quan trọng thực chính là a. Sao có thể ăn không ô người trong sạch đây? Hạ Nại lại hỏi, ngươi không muốn đi hỗ trợ sao? Lý Diêu lắc đầu, theo lời ngươi nói, lão bà ta nhiều như vậy. Giúp ai cho phải đâu? Một bát nước nội dung chính bình. Ta ai cũng không bang. Hạ Nại đắc thắng giống như cười nói. Xem. Người rốt cục thừa nhận lão bà có thêm đi. Lý Diêu cũng lười giải thích. Nhàm chán. Lấy ra Hạ Nại tùy thân máy tính. nhìn một cái song song tiên cung tình huống. Căn cứ máy tính thống kê, ước chừng có 1/3 tham dự người. Tại tầng thứ nhất lại bị khốn tại trùng chiều. Không thể tại trước tiên tiến vào tầng thứ hai. Ngoài ra, thế mà còn có 1/4 nhỏ người lựa chọn ngang di động. Thậm chí trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Mà theo tầng thứ hai ngắn ngủi 10 phút trong hình ảnh. Lý Diêu đó có thể thấy được. Tầng thứ hai đều là cùng loại rực hải tinh thủy hệ thế giới. Ngoại trừ hải dương, còn có dòng sông, hồ nước, cự thác nước, vùng đất ngập nước. Có thể nói là các loại ngư nhân nở địa. Tỉ như, trầm ngư công chúa một đoàn người gặp hải xà người. Còn tưởng rằng là chạy trốn ngân xà. Rất xem trọng, tỉ như, Victoria công chúa màu bạc cơ giáp gặp rùa người. Là cùng nàng đồng dạng trọng giáp võ sĩ. Lý Diêu đại khái nhìn ra quy luật. Tầng thứ nhất đều là côn trùng loại. Tầng thứ hai đều là loài cá. Kia tầng thứ ba là cái gì? Trừ cái đó ra, bởi vì bãi biển vị trí hơn tới gần cung vách tường. Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác ra. Cung trên vách linh văn không chỉ người bản pháp tác. Còn có một loại cực kỳ nhỏ. Như có như không pháp trận lực lượng. Trong lúc vô hình tăng cường người cùng tiên cung thông cảm cường độ. Ý vị này, trong tiên cung, linh thú, bán thú nhân, minh thú, bán thần, thậm chí 12 cầm tinh lực lượng, sẽ theo thứ tự mạnh lên. Nếu có thần thú, nhất định sẽ càng mạnh. Xem ra thực thần giả có phách lối vốn liếng, nhưng đến thực chất là ai khác thêm trận pháp linh văn đâu. Là tinh tặc vương a. Tinh tặc vương có lý do gì nhường thú nhân trở nên lợi hại hơn? Lý Diêu muốn nhìn một chút linh văn chi tiết, thế là tay không bổ ra bãi biển sau một ngọn núi. Đáng tiếc không có tìm được cung vách tường, chỉ có thấy được đối diện đường ven biển. Cái gọi là không gian giáp giới, là lấy topo nội quyền. Từ nội bộ là vô luận như thế nào không nhìn thấy cung vách tường. Nhàm chán a, đối Lý Diêu tới nói. Chiến đấu quá ngắn ngủi, nghỉ ngơi thời gian quá dài dằng dặc. Ăn uống no đủ về sau, liền đổi lại bãi biển quần, mang theo đồ tắm hạ nại cùng một chỗ chạy trong biển bơi lội bắt cá đi. 11 giờ sau, lục phiến môn rốt cục lần nữa mở ra. Lần này, Lý Diêu cũng không có lập tức đạp bước tiến vào tầng thứ 3, mà là cầm hạ nại laptop, quan sát tầng thứ 3 đại khái tình huống, sau đó chọn ưu tú lựa chọn một cái thú vị thế giới tiến vào. Không chỉ có thể tại ngẫu nhiên xuất hiện 10 cái thế giới bên trong lựa chọn. Hắn còn có thể tại mở cửa liên thông lúc. Tiến vào bất kỳ cùng tầng thế giới. Lý Diêu đại khái nhìn một vòng phát hiện thế giới thứ 3 là. Điểu nhân thế giới. Hoàn cảnh địa lý nhiều lấy núi cao. Che trời cự mộc. Vách núi cùng hang động làm chủ. Lý Diêu phát hiện. Trầm ngư tiến vào chính là một cái răng kiếm chim thế giới. Tại nàng nhóm tiến vào trước đó, còn có một đội ngũ khác đi vào điểu nhân thế giới. Chính là trước đó rất nổi danh đại kiếm du hiệp, tinh tặc đoàn, tức nguyên đại kiếm môn tàn đảng. Hắn tiền đại trưởng môn chính là tìm tòi tiên cung ngũ tặc một trong. Bọn hắn tiến vào tiên cung mục đích, chính là tìm tới tiền đại trưởng môn nam môn nhất kiếm chí ít. Cũng phải tìm đến hắn bản mệnh kiếm, 24 kiếp chu ma kiếm. Lý Diêu chợt phát hiện Trầm Ngư công chúa ba người đoàn đội chỉ còn lại hai người. Vô Ngọc không thấy, bận bịu mở ra tầng thứ hai hình ảnh. Phát hiện Trầm Ngư một đoàn người tại lục phiến môn mở ra lúc. Còn tại liên hợp công kích một đầu to lớn màu bạc hải xà. Trong chiến đấu, Vô Ngọc bị hải xà nuốt vào trong bụng. Hải xà nhảy lên nhảy vào tầng thứ ba răng kiếm chim thế giới. Biến mất không thấy. Căn cứ Vô Ngọc khí vận thuộc tính. Cái này tầng thứ ba có bảo bối hay sao? Làm theo đại kiếm du hiệp trước tiên lại tới đây nguyên nhân. Có lẽ nơi này thật có đại kiếm môn danh kiếm 24 kiếp chu ma kiếm. Cùng lúc đó, ngoại trừ đại kiếm du hiệp cùng Trầm Ngư một đoàn người bên ngoài. Lý Diêu còn mơ hồ phát hiện một cái tay khác sờ về phía này phương thế giới. Tựa hồ là một cái không gì sánh được cường đại. Nhưng lại không gì sánh được bàng hoàng cự thủ. Thân thể không có xuống tới. Chỉ có một cái tay. Phảng phất tại mò cá đồng dạng. Thú vị. Lý Diêu không nói hai lời. Thừa dịp cửa còn không đóng. Định vị Trầm Ngư vị trí. Mang theo mọi người đi tới răng kiếm chim thế giới. Nhìn kỹ. Cái thế giới này muốn so thứ nhất. Thứ hai tầng hung hiểm rất nhiều. Dãy núi như kiếm. Xuyên thẳng vân tiêu. Đầy trời răng kiếm hình điểu nhân phát ra cuồng bạo chim hót. Tựa như kiếm minh. Đám điểu nhân này cũng là tiến hóa đủ loại. Phần lớn mọc ra mặt người cùng như kiếm mỏ dài. Nhưng ngoại trừ thống nhất mỏ dài bên ngoài. Cũng không có đặc biệt tương tự dáng vóc. Mà lại, những này chim đã minh hóa. Gặp người liền công kích. Trước hết tiến vào đại kiếm du hiệp kỳ hạm. Trước tiên bị quần chim bao vây. Tiết Liên cùng Trầm Ngư rất nhanh cũng lâm vào khổ chiến. Vẫn như cũ không thấy Vô Ngọc thân ảnh. Lý Diêu một đoàn người tiến đến. Càng nhiều răng kiếm chim lại bay tới công kích bọn hắn. Xuân Oa Thu Thiền lập tức điều khiển Lam Mộng cơ giáp cùng quần chim chiến đấu. Móc ra các loại AOE vũ khí. Chiến rất là thoải mái. Hạ Nại cùng Grab chụp ảnh thuyền. Bị Lý Diêu kiếm khí bao trùm. Một đường tiếp tục quay phim. Lý Diêu đi vào Trầm Ngư sau lưng. Nhìn kỹ một hồi nàng chiến đấu. Lý Diêu phát hiện kiếm pháp của nàng. So với hắn trong tưởng tượng muốn tốt không ít. Cùng loại Lý Vô Tà mũi kiếm. Là tương đối tinh tế không có lỗ thủng loại hình. Nhưng là kiếm khí xác thực cùng loại với Lý Diêu cộng minh kiếm pháp. Hiệu suất rất cao. Mà lại, có Lý Diêu kiếm chủng khởi động cùng hộ thể. Trầm Ngư đùa nghịch một hồi lâu kiếm. Cảm giác còn không quá đã nghiền. Lúc này thêm đẹp mắt đến Lý Diêu tới. Sao ngươi lại tới đây? Lý Diêu nói. Tới nhìn ngươi một chút. Vô Ngọc đâu? Trầm Ngư vội nói. Bị ngân xà nuốt. Đi vào tầng này. Nhóm chúng ta cũng đang tìm đây. Lý Diêu thần thức triển khai. Tiếc nuối nói. Tầng này không có rắn. Trầm Ngư có chút nhíu mày. Vậy liền kỳ quái. Đầu kia rắn đến cùng muốn làm gì? Lý Diêu nhìn chằm chằm bầy chim. Lại phân tích nói. Những này chim đơn thể cũng không có mạnh như vậy. Nhưng chúng nó rất có chiến thuật tố dưỡng. Phảng phất là người vì khống chế. Người cần nghĩ kỹ phá cục chiến thuật A, cách đó không xa. Tiết Liên hắc kim bọc thép quay đầu nhìn Lý Diêu một cái. Có thể hay không khác phân tích. Đã tới, thì giúp một tay đánh quái. Lý Diêu nói, lúc này mới đây đến đâu. Trước thế giới ta 10 phút quét ngang thế giới. Kết quả còn lại thời gian chỉ có thể nhàm chán chạy trong biển bơi lội. Các ngươi đánh quái đi. Ta đến dạy công chúa một điểm kiếm pháp. Thanh thuần kiên nghị trên mặt. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Nhưng mà Trầm Ngư lại nói. Ta là dựa theo Lý Vô Tà tiền bối kiếm đạo giáo trình tự học. Cùng kiếm pháp của ngươi cũng không phải là một mạch. Lý Diêu lắc đầu. Kỳ thật ta cùng Lý Vô Tà kiếm pháp cũng không có bản chất khác nhau. Mạt pháp thời đại. Kiếm khí suy yếu. Không tinh thông cộng minh kiếm pháp là không thể nào trở thành kiếm thánh. Trầm Ngư, có thể tại sao ta cảm giác ngươi mạnh hơn đấy? Lý Diêu, mọi người cảnh giới đều không khác mấy. Chỉ có thể nói ta kỹ xảo chiến đấu cao hơn thôi. Nhìn sẽ Trầm Ngư thành thạo chém chim kiếm pháp. Lý Diêu nửa mình dưới có chút mát mẻ siêu siêu. Nghĩ đạt tới cơ sở nhất thông cảm cảnh giới. Cũng không phải là lắng nghe vạn vật. Mà là lắng nghe nội tâm của mình. Tâm của ngươi. Có chút tan rã à. Trầm Ngư nói. Ta có thể nhất tâm đa dụng. Thật hay giả. Đã như vậy. Vậy ngươi liền thử một chút nhạy cảm thông cảm. Lý Diêu chỉ là như vậy thuận miệng nói. Ai ngờ nghĩ. Trầm Ngư bỗng nhiên khai ngộ. Vẫn thật là làm như vậy. Đánh. Trầm Ngư thường thường không có gì lạ một kiếm. Lại vung ra đại quy mô AOE hiệu quả. Phảng phất có trăm ngàn người tại đồng thời vung ra cùng một kiếm. Lý Diêu trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trầm Ngư một kiếm này có thể đạt tới loại này quỷ dị hiệu quả. Liền liền chính Lý Diêu cũng làm không được. Hắn thậm chí cũng chưa thấy qua loại kiếm pháp này. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Cẩn thận phân tích. Trừ phi Trầm Ngư thật có được rất nhiều tâm. Nếu không không thể nào làm được điểm này. Là nhân cách chia rẽ sao? Ai sẽ đem tự mình chia ra thành trăm ngàn phần đâu? Ngươi làm như thế nào? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Trầm Ngư ánh mắt xéo qua mắt nhìn Lý Diêu. tươi mát bên cạnh trên mặt cong lên một vòng thần bí đường cong. Đây là bí mật nha. Cát, nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, lần tiếp theo đi đế tinh nhớ kỹ đi chỗ ở của ta. Tốt gia hòa, Trầm Ngư lão bà còn tại oán trách lần trước không có đi khuê phòng của nàng nhìn xem đây Lý Diêu. Vội vàng gật đầu nói, lần sau nhất định, đi đế tinh làm điểm chuyện vui sướng. Lý Diêu nói là quần chúng, coi như quần chúng, toàn bộ hành trình không có nhúng tay. Xem công chúa múa kiếm, thân hình nhẹ nhàng chập chờn, cũng coi là khác phong quang. Xuân Oa Thu Thiền Lam Mộng cơ giáp thì cùng Tiết Liên Hắc Kim bọc thép tranh tài giết minh chim. Hắc Kim bọc thép cao cấp hơn, Tiết Liên cũng càng có kỹ xảo tính. Nhưng là Lam Mộng cơ giáp hình thể lớn, phạm vi lớn công kích càng có hiệu suất. Giết chim không phân trên dưới, trước hết nhất nhịn không được, là đại kiếm du hiệp kia chiếc màu đen kiếm thuyền. Kiếm thuyền trên không, ngàn ngàn vạn vạn răng kiếm chim, thế mà hợp thành to lớn hình người. Cầm trong tay một thanh hắc sắc cự kiếm, hướng kiếm thuyền bổ xuống. Đại kiếm du hiệp một đoàn người trợn tròn mắt, răng kiếm cổng Tori mà sẽ xử kiếm. Chờ đã, kiếm này là 24 kiếp chu ma kiếm. Trưởng môn chân nhân, là ngươi sao? Đại kiếm không có hồi âm, một kiếm bổ xuống dưới. Kiếm thuyền đột nhiên cuồn cuộn, miễn cưỡng tránh đi mũi kiếm. Nhưng mà một kiếm này, lại kiếm thuyền một bên bổ ra không gian, xé rách vực sâu, cuồng bạo vực sâu âm linh áp, một nháy mắt đem kiếm thuyền nuốt hết, quấn vào vực sâu, cái một kiếm, nhường đại kiếm du hiệp tiên cung. Cái gì tình huống? Lý Diêu ngửa đầu xem thiên, cảm giác có chút kỳ quái. Đây là đại kiếm biến thành kiếm linh sao? Chính là kiếm linh khống chế răng kiếm chim trận hình. Mạt pháp thời đại là không tồn tại kiếm linh. Nhưng ở linh khí nồng đậm cửu cách tiên cung bên trong vẫn là có khả năng. Chẳng lẽ nói, Nam Môn Nhất Kiếm sau khi chết, nói lại chưa tiêu, lấy kiếm linh phương thức tiếp tục sống trong tiên cung. Kiếm bị lấy đi, hắn lên đường tiêu tan. Cho nên liền tự mình tông môn cũng công kích. Bất quá, nhìn kỹ, mũi kiếm vốn chính là vì xé rách không gian mà đi. Chuôi kiếm này là cố ý muốn đem đại kiếm du hiệp một đoàn người cho bổ ra tiên cung. Chẳng lẽ là vì bảo hộ hậu nhân? Lý Diêu đang suy nghĩ lúc, đại kiếm cũng phát hiện hắn. Răng kiếm chim cự nhân chậm chậm mở miệng. Người đến người nào? Cự nhân thanh âm rất máy móc, thậm chí còn có chút hở. Là Nam Môn Nhất Kiếm tàn hồn khả năng thấp, là kiếm linh khả năng cao. Ta là tham gia tinh tặc vương ma phương tinh cầu hội tham dự người. Đi ngang qua, Lý Diêu hỏi, ngươi là đại kiếm môn tiền trưởng môn Nam Môn Nhất Kiếm tàn hồn? Vẫn là đơn thuần kiếm linh? Theo ngươi chuôi kiếm này khoa trương linh áp xem, Nam Môn Nhất Kiếm hẳn là rất mạnh a. Đến cùng là ai giết hắn? Là con rồng kia sao? Răng kiếm chim cự nhân cái gì cũng không có trả lời. Chỉ lạnh lùng nói câu. Rời đi nơi này đi. Phía trước là tử lộ. Lý Diêu cười nói. Không sao. Ta là kiếm thánh. Mạnh một nhóm. Kiếm thánh. Răng kiếm chim sững sờ. Giọng nói bỗng nhiên đại biến. Chết tại ta dưới kiếm kiếm thánh không biết có bao nhiêu. Người có thể sẽ chết ở chỗ này. Một nháy mắt. Kiếm linh bị kiếm phản khống. Thần kiếm phát ra tranh minh cảm giác hưng phấn. Sét đánh không kịp bưng tai. Một kiếm bổ xuống. Lý Diêu chậm ung dung mắt nhìn. Kiếm pháp hơn tiếp cận với tu chân thời đại kiếm pháp. Kiếm lực lượng bản thân cực hào hùng. Cuốn theo lấy 24 kiếp ma lực. Phảng phất đưa ngươi trên Tây Thiên độ kiếp. Lam Mộng cơ giáp. Hắc kim bọc thép. Trầm ngư. Thậm chí sen crab chụp ảnh thuyền. Một thoáng thời gian bị kiếm áp nhấc lên cuồng phong quyển bay ra ngoài 10 dặm. Một kiếm này, rất khó chọi cứng a. Lý Diêu thở dài, chậm chậm đưa tay, vận phản thông cảm chi lực. Hai ngón tay bóp lấy lưỡi kiếm. Cuồng bạo linh áp im bặt mà dừng. Ta có thể hiểu được thân là một thanh kiếm gặp được kiếm thánh lúc hưng phấn. Nhưng ta là người, không sẽ cùng kiếm là địch. Tìm một vị cầm kiếm người đi. Vừa dứt lời. Vèo một tiếng, đại kiếm bay khỏi, bay thẳng chân trời, trên tầng mây, khư dưới sông, một cái dạn nứt che trời cự thủ. chậm chậm cầm chuôi kiếm. Tháng 8 tao thoại vương tiền thưởng đã phát. Tháng 9 bởi vì quên phát trứng màu trương, không có đưa vào hoạt động kim. Nhưng tao thoại vương hoạt động tiếp tục. Chúng thưởng thư hữu giản lược giới link kết nối đến thêm các bạn đọc. Chính ta xuất tiền túi phát hồng bao. Mỗi lần tao thoại vương ngũ trăm chi điền tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.